Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Linh Hồn Sao Trời 5000. Nương theo to lớn cương thiết khôi lỗi gào thét hướng hắc ám bầu trời đêm phóng đi. Tầm mắt theo hoang vu đại địa bắt đầu kéo lên, có thể trông thấy màu vàng xám bùn cát bình nguyên vô biên vô tận lan tràn ra. Cùng ban ngày khác biệt, âm u gió lạnh ở trên không bồi hồi. Do xua nhìn xuống đại địa, hắn có thể nhìn thấy trên mặt vườn trồng trọt nơi ánh đèn lấp lóe. Siberia siêu năng tiểu đội chiến đấu tịnh không có đối khôi lỗi vườn tạo thành căn bản tính tổn thương. Chỉ cần có một đội tân linh hồn khôi lỗi vào ở, như vậy nó liền sẽ khôi phục nguyên dạng. Do xua ngưỡng mộ bầu trời đêm, hắn trông thấy khắp trời đầy sao tại u ám bụi mù bên trong lấp lóe. Tinh quang ảm đạm tối nghĩa, phảng phất bị che giấu tại tầng tầng mông lung sa mỏng về sau. Bọn chúng lóe ra, phóng thích ra làm cho người bất an ánh sáng. Vô luận là cái nào thế giới tinh quang đều là đại đồng tiểu di. Bởi vì ở vào đa nguyên vũ trụ vị trí khác biệt, mỗi cái thế giới nhìn thấy tinh quang cũng không hoàn toàn giống nhau. Bất quá cùng microp thế giới khác biệt chính là Siberia thế giới tịnh không có trăng lượng. Tại bầu trời đen kịt bên trong, chỉ có ngàn vạn điểm sáng lấp lóe, nhưng không có kia quen thuộc một vòng ngân huy. Đương nhiên, trọng yếu nhất cũng không phải là chút chuyện nhỏ này. Siberia thế giới không phải có lẽ có chấm nhỏ a. Đã lên cao đến không trung 8000 mét chỗ, do xua lúc này còn tải không ngừng lên cao. Hắn vượt qua tuyệt phần lớn tầng mây cùng bụi mù, đi tới liền hạt bụi nhỏ đều không có không trung. Hắn nhìn chăm chú lên không trung những cái kia lấp lóe ngân tinh, dùng ý vị sâu xa ngữ khí lẩm bẩm: hư không đại tuyền qua bên trong thế giới, tại sao có thể có chấm nhỏ? Ở tại trong thế giới này, người có lẽ cũng không biết mình thế giới tình huống. Nhưng chiến sĩ rất rõ ràng, tại Siberia thế giới bên ngoài, lấy mấy chục vạn tiêu chuẩn cơ bản điểm vì tính toán đơn vị trong khoảng cách đều không có bất kỳ cái gì thế giới tồn tại. Trong hư không cuồn cuộn chính là trùng trùng điệp điệp vòng xoáy năng lượng. Thế giới chính là vòng xoáy trung tâm đảo hoang, nó sẽ không có chấm nhỏ. Sẽ không có tinh quang. Siberia thế giới bầu trời đêm có lẽ là một mảnh đen kịt, như cùng chết vong thông thường yên tĩnh. Đã như vậy những cái kia phát sáng điểm sáng đến tột cùng là gì đó? Do xua chính là vì tìm tòi nghiên cứu điểm này, cho nên mới lên cao đến nỗi này không trung. Lúc này, to lớn cương thiết khôi lỗi đã đi tới 2 vạn mét không trung. Tại độ cao này, Joshua đã có thể trông thấy những cái kia nhìn như tinh quang điểm sáng đã bắt đầu biến lớn. Này chứng minh chiến sĩ đã cách bọn chúng không xa. Thô sơ giản lược nhìn lại, kia tựa hồ là từng đoàn thiêu đốt lên hỏa cầu. Ngân lam sắc quang mang tải không có cho bụi thanh tịnh không trung lan tràn. Joshua có thể cảm nhận được một cỗ hết sức rõ ràng ba động theo những này hỏa cầu bên trong truyền đến. Này ba động thô kệch, hùng hậu, phảng phất có sinh mệnh, nhưng tương tự để hắn cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Cảm nhận được ba động, chiến sĩ nhịn không được hơi dừng lại một cái chớp mắt. Hắn chăm chú ngắm nghía những này phương xa hỏa cầu, chau mày, bởi vì đây là linh hồn hạch tâm ba động, ngoặc kép, thế giới, đến tột cùng đang làm cái gì quỷ? Khôi lỗi dừng lại một lát, sau đó lại lần khởi động, xoay tròn cương thiết viên hoàn gia tốc, vô hình đẩy tới lực để nó lấy mỗi giây mấy ngàn mét cấp tốc lao vùn vụt ở trên không. Bằng vào tốc độ như vậy, ngắn ngủi vài giây sau, Joshua liền tới khoảng cách gần hắn nhất viên kia hỏa cầu bên cạnh. Mà chân thực đến tới này treo ở cao thiên hỏa cầu bên cạnh lúc, Joshua mới phát hiện nó cũng không có mình tưởng tượng lớn như vậy. Đây là một cái đường kính là 25 mét hoàn mỹ hình cầu. nó vỏ ngoài từ một loại nào đó nửa năng lượng tinh thể tạo thành. Tại nó nội bộ, như là trạng thái dịch dung nham thông thường, ngân lam sắc hỏa diễm ngay tại cuồn cuộn. Vô cùng mãnh liệt quang mang từ đó phóng thích mà ra. Có thể để cho mấy ngàn mét phía trong tất cả có can đảm nhìn thẳng tất cả sinh vật mù mắt. Hùng hậu tới đủ để cho phổ thông trí tuệ sinh mệnh lâm vào vô tận ảo mộng bên trong khủng bố linh. Hồn ba động, theo ngân lam sắc hỏa diễm cuồn cuộn mà vang vọng, nó tại mỏng manh khí quyển bên trong quanh quẩn bén nhọn vù vù. Có thể ngửi được phảng phất điện ly thông thường khét lẹt. Đây chính là một ngôi sao, một khỏa CBA thế giới sao trời chính thể. Cái đồ chơi này, vật này, trông thấy khỏa này to lớn vô cùng, sao trời. Một cái cực lớn đến để cho người ta khó mà tưởng tượng, linh hồn hạch tâm. Do xua thân thể con người không khỏi hít một hơi thật sâu. Sau đó nhẹ nhàng phun ra. Hắn cùng chính mình khôi lỗi thân thể đồng loạt nhìn chăm chú lên ngân lam sắc hồn quang. Trầm giọng nói, đến tột cùng hao phí bao nhiêu linh hồn mới có thể đem nó chế tạo ra. Joshua quay đầu, hắn nhìn về phía xung quanh tinh không. Toàn bộ CBA thế giới trên không trung, chí ít vượt qua 1000 khỏa sáng tỏ tới có thể quan sát sao trời. Còn có một bộ phận bởi vì góc độ quang mang trùng hợp, tự thân quá mức ảm đạm các loại nguyên nhân mà vô pháp trông thấy. Nếu như nói mỗi cái hành tinh đều cùng giờ đây chiến sĩ chỗ nhìn thấy một dạng, đều là dạng này một cái đường kính 25 mét cự hình linh hồn hạch tâm mà nói, như vậy đến tột cùng muốn bao nhiêu linh hồn mới có thể chế tạo ra như thế một cái hư giả tinh không đến. Thật nhanh Joshua liền tính toán ra đáp án. Một khỏa dạng này linh hồn sao trời cần chí ít 120 vạn phần tiêu chuẩn linh hồn, mà 1000 khỏa chính là 1200 triệu. 1200 triệu linh hồn mang ý nghĩa 1200 triệu điều sinh mệnh. Còn có càng nhiều không có linh hồn CBA người xem như diễn sinh phẩm. Joshua cho ra đáp án, hắn giữ im lặng. Chiến sĩ lần đầu bởi vì sổ tự mà kinh ngạc. Toàn bộ CBA đại lục bên trên, ngoại trừ trong thế giới cỡ lớn cương thiết quần thể kiến trúc, linh hồn khôi lỗi vườn số lượng cũng liền khó khăn lắm vượt qua 1000. Vô luận như thế nào hướng phần cao tính toán, toàn bộ thế giới nhân khẩu đều tuyệt sẽ không vượt qua 400 triệu. 1 tỷ 2, gấp 3 tại đương kim thế giới tổng nhân khẩu số lượng. Nếu như nói đây là ngàn năm qua nuôi dưỡng tích lũy thành quả, cũng là không phải nói không đi qua, có thể coi là như thế, cũng thật sự là quá mức dọa người. Rõ ràng một cái vườn trồng trọt nơi linh hồn khôi lỗi thêm lên tới cũng không vượt qua 700. 1000 cái vườn, tăng thêm mấy chi liệp sát giả đại quân, hướng phần cao định đoạt, tổng cộng cũng liền 10 vạn đài linh hồn khôi lỗi. Coi như thế giới trung ương còn có đại lượng khôi lỗi, kia số lượng cũng không có khả năng vượt qua 20 vạn. Dùng để thống trị thế giới, phụ trách cân đối trật tự khôi lỗi cũng liền 20 vạn xuất đầu. Không trung treo hồn lượng lại vượt qua 1 tỷ, vô luận như thế nào nghĩ cũng là bất khả tư nghị. Chậm rãi tới gần nơi này to lớn linh hồn sao trời. Joshua vân tay. Muốn chạm đến này đoàn cuồn cuộn hồn quang, trong ánh mắt của hắn ngoại trừ chấn kinh cùng phẫn nộ bên ngoài, còn có thật sâu nghi hoặc, chế tạo này tinh không người, đến tột cùng muốn làm gì? Tự hỏi đồng thời, Joshua trực tiếp ngang nhiên đưa tay, to lớn cương thiết khôi lỗi thiết quyền nắm chặt, sau đó vung ra, nương theo lấy màu bạc cương chi lực chớp động. Hắn gọn gàng mà linh hoạt đánh nát khỏa này linh hồn sao trời nửa năng lượng tinh thể vỏ ngoài. Sau đó trực tiếp sử dụng cương chi lực, kết nối tiến vào này một đoàn sáng tỏ không gì sánh được hồn quang bên trong. Sau đó, chiến sĩ liền nhìn thấy toàn bộ CBA thế giới. Trên bầu trời treo cao 1,684 ngôi sao. Ở thế giới chỗ cao nhất lẫn nhau liên thông. đại địa phía trên, màu xanh đậm đúng vậy, xoắn ốc tháp cao đỉnh cao phóng thích ra cơ hồ đồng dạng quang mang. Bọn chúng tạo thành một cái to lớn mà lập thể, tinh vi không gì sánh được, bao khỏa toàn bộ đại lục mạng lưới, mà mạng lưới tịnh không có bất kỳ cái gì thần kỳ quỷ dị hiệu quả. Nó duy nhất công dụng chính là quan sát, đúng, quan sát. Vượt qua 1.600 khỏa linh hồn sao trời phóng thích ra hồn quang cùng linh hồn ba động. Hoàn mỹ đem toàn bộ thế giới toàn bộ bao trùm. Này ba động thậm chí xuyên thấu đất đá, thẳng đến sâu trong lòng đất. Do xua tại kết nối này hồn quang một nháy mắt, liền phảng phất đồng thời từ trong ra ngoài nhìn thấy toàn bộ Siberia thế giới nhất cử nhất động. Siêu việt thông thường sinh mệnh quan trắc thủ đoạn. Không thể tính toán tin tức theo cương chi lực kết nối đầu bên kia vọt tới. Lệnh chiến sĩ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Cắt đứt lần này kết nối. Do hô giáng lâm tại Siberia thế giới. Dù sao chỉ là một bộ phận linh hồn cùng cương chi lực. Hắn đi chính là không cần linh hồn lớn mạnh. Chỉ cần bản thể tiến hóa cực kỳ đặc thù con đường. Nếu như là chiến sĩ bản thể. Như vậy đủ để xử lý này vô lượng toàn cục cấp tin tức truyền lại. Có thể nếu như chỉ là linh hồn, nhưng lại xa xa không đủ, vì không phản tới bị linh hồn sao trời mạng lưới hồn quang nuốt hết. Do xua vì có thể cắt đứt kết nối, ngoặc kép, chỉ là vì quan trắc toàn bộ thế giới. Sơ qua ngừng lại một lần nhận trùng kích linh hồn, do xua tức khắc cảm thấy càng thêm khó hiểu. To lớn khôi lỗi đều đang lắc lư đầu khôi, tựa hồ biểu thị lấy chủ nhân không thể tưởng tượng nổi. 1.600 khỏa linh hồn sao trời, vượt qua 2 tỷ tiêu chuẩn số định mức linh hồn, như thế lớn hồn lượng nếu như chế tác thành vũ khí. Liền xem như thần đoán chừng cũng biết bị vọt thẳng đổ. Nếu như dùng để cứu vãn thế giới, 10 cái Calis thế giới ta đều có thể một lần nữa nhen nhóm. Dùng những linh hồn này tới làm nhiên liệu, liền xem như đem thế giới ý chí trực tiếp đá ra đi. Cũng không phải là không thể được a. Đương nhiên, đây là khoa trương ví von. Nếu là ban đầu thoi thóp Calis thế giới, đừng nói là 2 tỷ hồn lượng, liền xem như 200 ức cũng không cứu lại được. Bởi vì nó căn bản cũng không có vững chắc trật tự tuần hoàn năng lực. Nhưng nếu như là giờ đây có Grantia di dân Calis thế giới, Joshua coi như không đi lại cháy lên hỏa diễm, nó cũng có thể chậm chậm tự mình phục nguyên, quay về huy hoàng. Linh hồn là đa nguyên vũ trụ tràn lan năng lượng tốt nhất thu nhận thể. Lấy linh hồn vì ngọn nguồn, liền có thể để chết héo thế giới thu hoạch được một tia trọng sinh nguồn nước. Nhưng trông cậy vào dùng nó đến trực tiếp tái tạo thế giới hay là còn thiếu rất nhiều. Này phải xem thế giới bản thân tố chất. Bình phục một lần đều là khó hiểu suy nghĩ. Do xua tỉnh táo lại, hắn mặc dù không biết vì cái gì chế tạo linh hồn sao trời mạng lưới người dùng như thế nhiều linh hồn, chỉ là vì chế tạo một cái cự hình quan trắc hệ thống. Nhưng hắn biết đây tuyệt đối là đối phương quy hoạch bên trong cực kỳ trọng yếu một vòng. Đã như vậy, vậy liền phá hư nó. Nói thật, Joshua từ vừa mới bắt đầu chính là lấy cực kỳ trung lập thái độ đến tới thế giới. Hắn đối linh hồn khôi lỗi nuôi dưỡng trí tuệ sinh mệnh hành vi là có chút không quen nhìn, nhưng cũng không có ý định xuất thủ uốn nắn. Bởi vì hắn không biết linh hồn khôi lỗi cùng Siberia người quan hệ trong đó đến tột cùng là như thế nào sinh ra, hắn một ngoại nhân cũng không tốt tham gia bản địa văn minh tranh chấp. Dù sao, đúng sai là đối lập, nếu như thế giới là bởi vì chiến tranh mà hủy diệt, như vậy ai mới là nhấc lên chiến tranh một phương, ai mới có thể được xưng là sai lầm, được làm vua thua làm giặc. Nếu như linh hồn khôi lỗi nói mình là không chịu nổi áp bách, cho nên muốn phản kháng Siberia người nên làm cái gì? Đây là văn minh tự nhiên tiến trình, tự nhiên biến hóa, đường đột nhúng tay sẽ chỉ làm trật tự biến chất, để văn minh vặn vẹo. Nếu như không thể biết được lý do, liền tùy ý lấy lực lượng của mình can thiệp thế giới khác tự do, là phi thường không thú vị sự tình. Nhưng theo đối CBA thế giới hiểu rõ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, Joshua dần dần biết được, linh hồn khôi lỗi một phương, liền xem như không gọi được tội ác tày trời, cũng tuyệt đối coi là tà ác. CBA quân phản kháng cố nhiên tam quan bất chính, nhưng bồi dưỡng đầy hết thảy linh hồn khôi lỗi cùng phía sau màn làm chủ mới là hết thảy ngọn nguồn. Vượt qua 1.600 khỏa linh hồn sao trời tất cả đều là chứng cứ rõ ràng như thế không? Thể tưởng tượng cấp đồ sát cơ hồ siêu việt tội ác hai cái này lời hạn mức cao nhất. Trong lúc nhất thời Joshua thậm chí tìm không thấy có tội tình gì có thể xứng đôi bên trên loại hành vi này, có lẽ đây cũng không phải là tội nghiệt, bởi vì nó đã trở thành một loại trật tự. Linh hồn khôi lỗi nuôi dưỡng CBA người, thu hồi linh hồn cùng siêu năng đơn nguyên, liền như là người ăn súc vật thịt, thu hoạch lúa mì cùng lúa nước, không có cái gì so sửa chữa thường, cũng không có cái gì so càng vặn vẹo. Đã như vậy không cần nhiều lời, cũng không cần nhiều nghĩ, Joshua quyết định muốn uốn nắn cái này vặn vẹo, thế là to lớn cương thiết khôi lỗi. Đối không có vật gì trên bầu trời, giơ lên mình tay, trong một chớp mắt, tinh không rung động, toàn bộ CBA đại lục phía tây nam trên không tầng mây cùng vũ khí đều bị một cỗ cành càng cự lực mạnh mẽ tách ra. Sau đó vừa vội nhanh khép lại có thể trông thấy, tại xa không thể chạm trên không trung, một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy xuất hiện. Nó kịch liệt xoay tròn lấy, thậm chí đem một ngôi sao xé nát nuốt hết. Vòng xoáy trung tâm, ngân lam sắc quang huy quán thông thiên địa, thậm chí tạo thành một đạo tiếp đất thông thiên cột sáng. Joshua giơ cao tay phải lên, trong cơ thể của hắn, CBA thép toái phiến kịch liệt chấn động, phảng phất có được sinh mệnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khối này vô pháp lấy bất kỳ thủ đoạn nào phá hủy quyền hành chứng nhận vỡ nát. Nó bị đến từ giống nhau lực lượng ăn mòn, trở thành đối phương thân thể một bộ phận, có thể rõ ràng trông thấy. Thực chất hóa thép toái phiến vỡ nát vì triệu tỷ tỷ thép hạt cực nhỏ. Sau đó bị chiến sĩ dễ như trở bàn tay thu nhận đồng hóa. Tại thép toái phiến nát bấy sát na, cao 15 mét cự hình khôi lỗi thổi khí cầu thông thường biến lớn. Nó thân hóa vòng xoáy nuốt chửng lấy bên cạnh người linh hồn sao trời trăm vạn phần linh hồn năng lượng, tịnh coi đây là nguồn năng lượng cấp tốc tiến hành tự mình diễn hóa 30 mét, 40 mét, 50 mét, ngắn ngủi một cái chớp mắt, nó liền có vượt qua 60 mét to lớn hình thể. Đủ loại đặc thù siêu phàm cấu tạo tại nó thể nội sinh ra. Toàn bộ CBA thế giới đều nhìn thấy này rung động nhân tâm một màn. Vô luận là vườn trồng trọt nơi hay là công nghiệp vườn. Vô luận là khai thác mỏ vườn hay là nuôi dưỡng vườn. Chết lặng CBA người bởi vì sao bản năng ngẩng đầu. Linh hồn khôi lỗi cảm giác được năng lượng cường đại ngọn nguồn mà ngửa đầu. Cho dù là vội vàng thu thập vật tư, chuẩn bị lần tránh liệp sát giả quân đội trùng kích CBA quân phản kháng cũng không nhịn được dừng. Tay lại bên trong công việc, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên trên bầu trời kia ngay tại chậm rãi khuếch tán ngân sắc tuyền. Qua cùng vô số bởi vì ngân sắc tuyền qua mà chậm rãi di động vạn vẹo quần tinh bọn hắn ánh mắt đờ. Đẫn. Liền ngay cả sợ hãi thán phục đều quên. Không có ai biết này kỳ quái đến tột cùng ý vị như thế nào, lại đại biểu cho gì đó. Toàn bộ thế giới đều lâm vào yên tĩnh. Đêm đen như mực bị màu bạc chiếu sáng lượng, tinh quang bị vòng xoáy hấp dẫn, tựa như là dập lửa bươm bướm. Vòng xoáy trung ương, to lớn máy móc không tải bành trướng, mà là bắt đầu dần dần thu nhỏ. Tại bên người của nó, vô số giản lược phù văn tạo thành phức tạp trận pháp. Năng lượng tự phát tạo thành phức tạp hình quạt đường vân. Những này đường vân sau lưng do xua ngưng kết, cuối cùng tạo thành một cái năng lượng viên hoàn. Nó cùng luân chuyển kim loại viên hoàn trùng hợp, cuối cùng tạo thành cùng chiến sĩ bản thể phía sau không khác nhau chút nào phi viết hoa hình phù hiệu. Đại biểu cho hoàn mỹ phù hiệu, do xua hám giữ cương chi lực, có được đủ loại kỳ lạ năng lực. Những này năng lực tuyệt đại bộ phận đều là theo hắn tiến giai truyền kỳ phía trước đấu khí cùng sinh mệnh lực thăng hoa mà thành vật chất thôn phệ, tự mình tái sinh, thích ứng tính tiến hóa, cực độ cường hóa, tin tức kết nối, năng lượng chuyển đổi, nắm giữ dạng này cương chi lực do xua. Vô luận là tiến vào gì đó thế giới, đều sẽ có được cường đại chiến đấu lực. Đây là hắn vượt qua mấy cái thế giới cương chi lực mà thành tựu quyền hành. Nhưng là hiện tại, vẻn vẹn là như vậy, cương chi lực là không đủ. CBA thế giới phía sau, kẻ chủ mưu, rất có thể là một vị hàng thật giá thật thần minh. Cho dù là do xua, cũng không dám nói mình có thể chắc thắng một vị truyền kỳ. Lại càng không cần phải nói một vị chân chính thần. Cho nên, hắn đem chính mình ở vào CBA trong thế giới lực lượng thôi động tới cực hạn. Lệnh dung chuyển thời không năng lượng bạo phát, đem thế giới mở ra. Trên không trung, một vết nứt xé rách chân trời. Trời ạ, cái này, cuối cùng là gì đó? Đại địa phía trên, cầm trong tay lục sắc bảo thạch Chariot toàn thân đều đang run rẩy. Đã theo trong bảo thạch chất chứa tin tức biết được nó công dụng lão nhân đại não trống không một. Hồi lâu, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Đây là 6 loại hoàn chỉnh cường đại siêu năng lực truyền. Thừa, có thể để cho nắm giữ bảo thạch người coi thường chính mình trời sinh năng lực. Tu luyện ra 6 loại hoàn toàn khác biệt siêu năng lực. Đá quý màu bạc đại biểu cho khống chế kim loại đất đá. Thanh sắc mang ý nghĩa chế tạo phong hỏa sấm sét, màu trắng là cao tốc chấn động, hồng sắc là bức xạ cùng bạo tạc, mà đá quý màu vàng óng có thể làm người thuấn gian di động. Màu đen có thể chế tạo ra chống cự hết thảy năng lượng thu nhận hộ thuẫn. Nếu như có thể hoàn mỹ lợi dụng những truyền thừa khác tri thức, như vậy CBA quân phản kháng đủ để thu hoạch được đánh bại linh hồn khôi lỗi lực lượng. Hơn nữa lão nhân biết, đây chỉ là lúc đầu cấp truyền thừa. Tại những này đơn giản đồ kỳ phía sau, còn có càng phức tạp cũng càng cao thâm. Cần dùng tới đủ loại huyền bí tri thức siêu năng lực truyền thừa. Giờ đây, Chariot đã theo bảo thạch truyền thừa trong rung động khôi phục. Nhưng bây giờ, hắn lại lâm vào một vòng mới trong lúc khiếp sợ. Lão nhân nhìn thẫn thờ nhìn xem không trung. Mà tại bên người của hắn, thanh niên bạo phá mở to hai mắt. Hắn hoảng sợ nói, Chariot, vô hình, nhanh a! Trong nơi đó, không ai để ý hắn. Bởi vì ánh mắt mọi người sớm đã tìm đến phía cùng một cái phương hướng. Tìm đến phía kia bởi vì vân vụ tán hết mà thanh tịnh không gì sánh được bầu trời sau đó. Nương theo lấy một đạo màu bạc cường quang lấp lóe. Tất cả mọi người cảm giác được dùng mình, bởi vì tại thiên không chí cao chỗ, một đạo màu bạc cột sáng tiếp ngày nhận địa, nó chọc tan bầu trời, đâm xuyên bầu trời đêm, thẳng tới thị lực cực hạn cũng vô pháp nhìn thấy bầu trời đêm chỗ sâu. Mà liền tại kia phảng phất là thế giới bên ngoài chí cao ngày. Thế mà một chút xíu đã nứt ra một đạo to lớn vô cùng khe hở đầu bên kia. Một cái to lớn, uy nghiêm, nặng nề tới giống như núi cao cương thiết cự thủ ngay tại chậm rãi duỗi đến. Nhưng hắn không có mặc qua khe hở, mà là tại thế giới bên ngoài tiếp nhận chùm sáng kia. Cự thần hai mắt nhìn chăm chú lên thế gian, hắn nhìn thật sâu một chút thế giới, sau đó phun ra một hơi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.